phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cầu ngươi cứu ta. Hạ Nguyệt ngây người, nhìn qua La Vân, trong lòng tự nhủ đây là cái gì kịch bản. Tôn Lỗi cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới La Vân thế mà lại nói ra như vậy không hợp thói thường. Tiểu Điếm lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, chỉ có La Vân đáy mắt dần hiện ra một nhóm tin tức. Âm nguyện lực cộng 7, cộng 9, trọn vẹn qua có mười mấy giây đồng hồ. Tôn Lỗi mới hỏi, ngươi nói trên đầu của ta có cái gì? Quỷ, La Vân trả lời nói. Ha ha ha, Tôn Lỗi không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại phá lên cười. Trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng. Tiểu tử, ngươi này dối vung quá vụng về. Ngươi không bằng nói là trong tiệm phong thủy xảy ra vấn đề. Như vậy ta còn có thể sẽ tin. Còn quỷ, trên thế giới này, làm sao lại có ma? La Vân cũng không tức giận, chỉ là hỏi, ngươi không tin, ta tin ngươi cái chùy, ta cũng không phải dưa hàng. Tôn Lỗi hừ lạnh nói, muốn thật có quỷ, ngươi gọi hắn ra đây, để ta xem một chút a. Không có vấn đề, La Vân vỗ tay phát ra tiếng, sảng khoái đáp ứng, nếu như là trước đó, hắn không có cách nào thỏa mãn Tôn Lỗi yêu cầu. Nhưng bây giờ, hắn có mới từ phong đô lấy được hiển linh thuật. Thuật này, pháp, không chỉ có thể để ẩn giấu đi quỷ hiện ra hành tung, cũng tương tự có thể để bọn hắn bị người bình thường trông thấy. Còn Trang đâu? Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn. Ngươi có thể dày vò ra chút hoa dạng gì đến. Tôn Lỗi vẫn như cũ không tin La Vân lời nói. Tay áo bắt đầu cười lạnh. Một bộ ngồi xem xiếc khỉ biểu tình, tuy chỉ chuẩn bị đánh mặt, hy vọng ngươi đợi lát nữa cũng có thể giống bây giờ trấn định như vậy. La Vân cười cười, tay kết pháp ấn, đem linh lực vận đạt trong miệng, nhanh chóng niệm tụng vài tiếng chú ngữ, sau đó quát, sắc lệnh, hiện hình, ngôn xuất pháp tùy. Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt đều nhìn thấy một chùm kim quang theo La Vân trong tay bắn ra. Đến trên trần nhà nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tản mát, đem toàn bộ nhỏ tiệm châu báu đều cấp bao phủ tại trong đó. Một màn này rất kỳ diệu, cũng rất xinh đẹp. Đây là cái gì? Ma thuật sao? Hiện tại lừa đảo trình độ đều cao như vậy rồi, còn phải hiểu ma thuật. Tôn Lỗi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho dù là đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ cho rằng La Vân là lừa đảo, đây hết thảy đều là trò lừa gạt. Nhưng ngay lúc này, Hạ Nguyệt thần tình đột biến, từ từ lui lại, hoảng sợ chỉ vào đầu hắn thét to. Quỷ, thật sự có quỷ, âm nguyện lực cộng 31, đến từ Hạ Nguyệt, đừng sợ, có ta ở đây, quỷ này sẽ không tổn thương ngươi. La Vân đỡ Hạ Nguyệt, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lặng lẽ truyền tống một đạo linh lực cho nàng. Tại linh lực trợ giúp dưới, Hạ Nguyệt sợ hãi trong lòng lập tức giảm bớt không ít. Bên nàng đầu nhìn về phía La Vân, cảm giác có hắn ở bên người phá lệ an toàn. Một cái la hét nói trong tiệm của ta có quỷ, một cái thét chói tai vang lên nói nhìn thấy quỷ, xin nhờ hai người các ngươi thế nhưng là một đám. Ta sẽ tin các ngươi nói. Lại nói, các ngươi diễn kỹ vẫn là như vậy sốc nổi, một chút cũng không đi tâm. Bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta ngẩng đầu cái gì cũng không có trông thấy, các ngươi lại sẽ như thế nào diễn? Tôn Lỗi một bên mỉa mai, một bên ngẩng đầu nhìn, sau đó cả người hắn đều cứng đờ. Hắn thấy được một người, một cái màu da trắng bệch, toàn thân trên dưới không có nửa điểm huyết sắc người, đang ngồi trên đầu hắn. Tôn Lỗi trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên là, ngoạn tào, trên đầu của ta làm sao lại ngồi người? Ngay sau đó, Tôn Lỗi vậy mà xuyên thấu qua cái này, người, thân thể. Nhìn thấy hắn mặt, Tôn Lỗi chấn kinh phát hiện, người này, thế mà còn là hắn nhận biết. Này này cái này, đây không phải lão Bành sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi không phải tại 3 tháng trước liền chết sao? Nói đến đây, Tôn Lỗi đột nhiên nhớ tới La Vân trước đó nói qua lời nói. Lập tức dọa mặt không còn chút máu, toàn thân phát run. Phát ra bình sinh rất sắc nhọn, cao vút nhất một tiếng kêu. Má ơi, là quỷ, trên thế giới này thật sự có quỷ. Cứu mạng a, âm nguyện lực cộng 39. Đến tự Tôn Lỗi, hàng xóm nghe thấy Tôn Lỗi kêu cứu, nhao nhao chạy tới, muốn nhìn một chút nơi này chuyện gì xảy ra. La Vân không nghĩ dẫn phát đại diện tích khủng hoảng, vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, liền đuổi tại những người này qua trước khi đến, kết thúc hiển linh thuật. Cho nên khi những người này đi vào tiệm châu báu, đều không thể nhìn gặp quỷ, chỉ có thể buồn bực hỏi, Tôn lão bản, chuyện gì xảy ra? Có, Tôn Lỗi vừa định nói có quỷ, lại phát hiện quỷ kia đã không thấy bóng dáng. Cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn thoáng hóa giải một chút. Có cái gì? Một cái hàng xóm truy vấn. Tôn Lỗi mở miệng muốn đáp, bỗng nhiên hồi thần lại, vội vàng đem đã đến bên miệng nói nuốt trở về. Sửa lời nói, không có, không có gì. Nếu để cho những người này biết trong tiệm mình có quỷ, không dùng đến 1 giờ, tin tức này liền sẽ truyền khắp cả con đường. Bản đến trong tiệm mình sinh ý liền không tốt, nháo quỷ chuyện một khi truyền ra, khẳng định liền triệt để không có sinh ý. Hơn nữa căn này cửa hàng cũng đừng hòng lại cho mướn. Đúng, này cửa hàng chính là hắn sản nghiệp của mình. Cho nên Tôn Lỗi so La Vân càng muốn giữ vững có quỷ bí mật. Thật không có gì sao? Ta làm sao nghe thấy ngươi vừa mới đang kêu có quỷ? Đang gọi cứu mạng, một cái mập đại thẩm hỏi. Cùng nói là quan tâm, không bằng nói là hiếu kỳ. Nghe người ta nhắc tới quỷ cái chữ này, Tôn Lỗi nhịn không được run lập cập. Mặc dù giờ phút này đã không gặp được quỷ kia, nhưng Tôn Lỗi biết, hắn khẳng định vẫn còn. Hơn nữa ăn vị trên đầu mình, chẳng trách mình gần nhất vẫn luôn cảm giác đầu nặng đau nhức. Này mẹ nó, ngồi cái quỷ ở phía trên, có thể không nặng đau không? Không sao, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để hàng xóm biết đến. Tôn Lỗi sốt ruột vò đầu bứt tai, muốn mượn cớ hồ lộng qua, nhưng hắn vừa mới bị quỷ dọa qua, có chút mộng, không biết nên nói thế nào mới tốt. Bỗng nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn đứng ở một bên La Vân cùng Hạ Nguyệt. Có chủ ý, vội vàng nói, là như vậy, ta vừa mới dùng di động chơi mạt chược, đánh quá chuyên tâm, hai vị này khách nhân đi vào ta cũng không phát hiện. Thẳng đến bọn họ mở miệng nói chuyện, ta mới biết được cửa hàng trong tới người, bị giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng là nháo quỷ, quấy nhiễu đến các ngươi. Thật xin lỗi a. Mọi người nhìn về phía hắn điện thoại, quả nhiên mặt trược trò chơi giao diện đều còn không có rời khỏi. Liền tin hắn, nhao nhao trêu ghẹo hắn. Trên điện thoại di động đánh cái mặt trược đều có thể nhập thần như vậy. Tôn Lỗi, ngươi đủ có thể, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Tôn Lỗi, người này nhất kinh nhất xả, sao quỷ còn đáng sợ hơn. Tôn Lỗi, người người lớn như vậy còn sợ quỷ. Ha ha, cũng không xấu hổ. Tôn Lỗi ngoài miệng phụ họa, vâng vâng vâng. Trong nội tâm lại tại nhà rãnh, sợ quỷ cùng tuổi tác lớn nhỏ có cái cọng lông quan hệ. Nói ta sợ quỷ không xấu hổ. Hừ, muốn để ngươi gặp được quỷ, sợ rằng sẽ so ta sợ hơn, càng không chịu nổi, nói không chừng cứt đái đều phải dọa ra tới. Tại đem chung quanh hàng xóm đuổi đi về sau, Tôn Lỗi thận trọng về tới trong tiệm. Hiện tại ngươi tin lời của ta đi. La Vân hỏi. Tin, tin. Tôn Lỗi liên tục gật đầu. Chính mắt thấy quỷ, để hắn lại không hoài nghi. Hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy của mình. Cái kia quỷ, còn tại trên đầu của ta sao? Ừm, hắn vẫn luôn tại, La Vân nhẹ gật đầu. Tôn Lỗi cảm giác thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, thuận thế ôm lấy La Vân chân, khóc khẩn nói: "Đại sư, đại sư, cầu ngươi mau cứu ta. Ta còn không muốn chết, càng không muốn bị quỷ chộp tới làm thế thân a." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.